Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 444 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang luyện ra một cái viên đan dược và nó đã hoàn thành rồi. Sau đó thì Diệp Viễn đã luyện ra rất là nhiều những viên đan dược đó. Cuối cùng thì đưa một cái viên có phẩm chất cao nhất cho Đường Vũ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 444 có tựa đề Hành động khác thường của Lâm Lan. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Kim đan là kim đan cửu phẩm. Trong đám người truyền đến từng trận những tiếng kêu kỳ lạ. Đường Vũ đang cầm trong tay một viên đan dược tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Không cần phải xem xét, tất nhiên chính là kim đan cửu phẩm. Đường Tấn Hoa ở bên cạnh trợn tròn mắt. Hắn ta còn tưởng rằng Diệp Viễn đã quên mất nhi tử của mình, trong lòng vẫn tức giận không thôi. À ngờ hắn lại cho nhi tử nhà mình một viên kim đan cửu phẩm. Chà, ta đã nói là đại ca sẽ không có quên ta đâu. Trong lúc hắn luyện đan cho những người kia, khi trước chẳng qua chỉ là luyện tập thôi. Đường Vũ nói. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn ta đã hiểu Diệp Viễn khá rõ. Nếu như Diệp Viễn luyện chế Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn, chắc chắn là sẽ không có quên phần mình. Cho nên vừa rồi Đường Tấn Hoa cầu nhau, Đường Vũ cũng kêu hắn ta yên tâm, chớ vội. Quả nhiên, viên đan dược tốt nhất là giữ lại cho hắn ta. Cảm ơn đại ca. Đường Vũ cung kính nói với Diệp Viễn. Đây là cái ngươi nên được. Diệp Viễn cười. Những người khác không ngừng hâm mộ. Có thể làm bạn với Diệp Đại Sư thật sự đúng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Quốc sư đại nhân, người đã phục chưa? Diệp Viễn nhìn Lâm Lan ở xa, cười như không cười nói. Lâm Lan đã sớm bị thuật luyện đàn của Diệp Viễn khiến cho choáng váng. Có phục hay không sao? Tất nhiên chính là phục rồi. Một tên tiểu tử có thể luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn đến cảnh giới kim đàn cửu phẩm, lão ta có thể là không phục sao được. Lão ta cũng là cái người truy cầu đàn đạo, chẳng qua sống an phận ở một góc Đông Lâm Quốc, quyền cao chức trọng, đã quên mất tấm lòng ban đầu. Chỉ với thất bại lần này đã khiến cho lão ta thua hoàn toàn. Lão ta yên lặng quay người rời đi, không nói lời nào. Có người chứng kiến quốc sư ra khỏi thành, ai cũng không biết là hắn ta đi đâu. Hoàng đế cũng không có giữ lão ta lại. Hắn ta biết rõ sự thất bại này của Lâm Lan, có thể nói là đã mất hết can đảm. Hôm nay xem Diệp đại sư người luyện đàn đúng là kinh sợ. Chậm muốn phòng Diệp Viễn làm quốc sư, không biết đại sư có đồng ý hay không. Dứt lời, hoàng đế lạy một cái thật sâu với Diệp Viễn ngay ở trước mặt mọi người. Việc này chính là trọng đãi theo cách thức cao nhất. Hiện tại Kiều Khai Nguyên đang mời Diệp Viễn, chứ không phải là thực hiện đánh cược. Chỉ là không ai cảm thấy có cái gì đó không ổn. Diệp Viễn hắn xứng đáng. Chỉ bằng thực lực đàn đạo của Diệp Viễn, làm quốc sư thì đáng gì. Thậm chí, Diệp Viễn làm quốc sư còn xem như là đã chịu thiệt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nếu bệ hạ đã trọng đãi như vậy, Diệp mẫu cung kính không bằng tuân mệnh. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Diệp Viễn quật khởi quá mạnh mẽ, khiến cho Đường Danh nhảy lên trở thành một đại gia tộc đệ nhất Đông Lâm Quốc. Thế lực của Đường Danh nhanh chóng trải rộng khắp toàn bộ Đông Lâm Quốc. Hoàng đế cũng chính thức tuyên bố với bên ngoài nhị hoàng tử trở thành thái tử, 3 năm sau sẽ kế thừa đế vị. Dương gia, địa vị của một dòng của Giang Ngữ Lục Vân cũng là nước lên thì thuyền lên ở tại Đông Lâm Quốc. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng gió êm sóng lặng thì lại xảy ra một sự kiện làm oanh động toàn bộ Đông Lâm. Một buổi sáng sớm vào nửa tháng sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Thế nào trước cửa phủ quốc sư là có người quỳ tại đó? Ây à, cái chuyện này thì có gì hiếm lạ. Từ sau khi Diệp đại sư trở thành quốc sư, người đến đây cầu đan nối liền không ngớt. Đoán chừng người này cũng đến cầu đan. Không đúng, người nhìn dáng vẻ của lão ta xem, sao lại là quốc sư? Quốc sư? Người mù mắt sao? Sao quốc sư lại quỳ gối ở trước cửa nhà mình? Không không, người ta nói không phải là Diệp Quốc Sư, mà chính là Lâm Quốc Sư Lâm Lan. Đúng, đúng thật rồi. Cái việc này, đây là muốn kiếm chuyện. Thế mà Lâm Sư còn quay lại, quỳ gối ở trước cổng chính của Phủ Quốc Sư. Đợi đến khi hừng đông, trước cổng chính Phủ Quốc Sư đã vơi chật như nêm cối. Quốc sư tiền nhiệm quỳ gối ở trước cửa quốc sư đương nhiệm, muốn chuyện này không náo động cũng là không được. Đối với loại chuyện này, tất nhiên không thiếu những người chỉ trỏ. Thế nhưng Lâm Lan không hề động đậy, cứ quỳ thẳng tắp ở tại đó. Đường Vũ đi ra khỏi Phủ Quốc Sư, nhìn Lâm Lan nhíu mày nói: "Hành động này của Lâm sư là vì sao vậy?" Hôm nay cánh tay bị đứt của Đường Vũ đã mọc trở lại, không khác so với người thường là bao. Hơn nữa, sau khi mà hắn ta ăn thiên đan trúc cơ, thực lực cũng là bất ngờ tăng mạnh, đột phá thượng vị tiểu cực thiên. Sau khi Diệp Viễn chuyển vào Phủ Quốc Sư, hắn ta giao mọi chuyện trong nhà cho Đường Tấn Hoa quản lý, chính mình lại cầm tâm tình nguyện vào Phủ Quốc Sư để mà giữ chức đại thống quản, đại quản gia. Nghe vậy, Lâm Lan chỉ thản nhiên nói: "Ta đến bái sư." "Bái sư?" Đường Vũ nghe xong thì không khỏi mở to hai mắt. Đường đường là cựu quốc sư, thiên dực sư nhị phẩm lại đến đây bái sư sao? Đám người xung quanh cũng bị bốn chữ này nhen nhóm. Bái sư, tao có nghe nhầm không? Đùa gì vậy? Không phải Lâm sư và Diệp sư chính là đối thủ mỗi mất một con? Lão ta lại có thể xuống tư thái, quỳ gối trước cửa của Diệp sư để bái sư sao? Chẳng hạn có thể ngờ đến quốc sư đại nhân từng ngạo thị Đông Lâm quốc là có thể là bỏ xuống tư thái, quỳ xuống bái sư ngay ở trước mặt mọi người. Lực trùng kích này thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay cả người thông minh như Đường Vũ cũng là không thể nào nghĩ ra trong chốc lát. Đi mau, quốc sư đại nhân, ngươi lại quấy rối nữa thì đừng trách ta không khách khí. Đường Vũ theo bản năng cho rằng lão già này lại tới đây kiếm chuyện, trực tiếp gầm thét lên. Sắc mặt của Lâm Lan vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói: "Tùy ý, không nhìn thấy Diệp Viễn, lão phu sẽ không rời đi." Đường Vũ nhíu mày, trầm giọng: "Người cố tình tới gây sự đúng hay không?" Lâm Lan không để đến Đường Vũ, trực tiếp im lặng. Đường Vũ hừ lạnh một tiếng nói: "Lâm Lan, đừng có tưởng rằng ngươi là cường giả đại cực thiên vị thì ở tại hoàng thành này không có ai thu thập ngươi. Nói cho ngươi biết, Vân sư bây giờ đang ở Phủ Quốc Sư, lão ta đã đột phá đến trung vị đại cực thiên." Nghe xong lời này, trong mắt của Lâm Lan thoáng qua ánh sáng kỳ lạ. Trong qua vòng sáng kỳ lạ này rất nhanh liền trở nên kiên định. Đường Vũ thấy Lâm Lan dầu muối đều không ăn, dứt khoát liền gọi đám người Lục Vân tới giúp đỡ. Có Lục Vân ở đây, lòng tự tin quán ta lập tức đầy đủ. Sau khi Lục Vân ăn thiên đan trúc cơ cửu phẩm, căn cơ đã vững chắc hơn rất nhiều. Thực lực của lão ta cũng bất ngờ tăng mạnh, một lần phá vỡ gông cùm xiềng xích, đã đến trùng vị đại cực thiên. "Người tới, đuổi lão ta đi cho ta." Đường Vũ lúc này trầm giọng nói. Một đám người xô xô đầy đầy, ý đồ muốn đẩy Lâm Lan ra. Tuy nhiên, lão ta lại không hề sứt mẻ. Tất nhiên, tiểu cực thiên vị không có khả năng có thể nhúc nhích được đại cực thiên vị. Thế nhưng Lâm Lan cũng không đánh trả. Có vẻ thiếu kiên nhẫn, đá thẳng một cước vào trên người của lão ta. Thế nhưng lão ta vẫn không đánh trả như cũ. "Dừng tay." Lục Vân nhìn thấy một màn này không khỏi nhíu mày lại. Lão ta đi đến trước mặt Lâm Lan, hỏi: "Người là thật sự muốn bái sư?" Lâm Lan nói: "Ý ta đã quyết." Lục Vân nhíu mày: "Ta dựa vào cái gì tới tin tưởng người đây?" Lâm Lan thản nhiên nói: "Nhiều lời vô ích thôi. Ta sẽ chứng minh bằng hành động." Lục Vân phát hiện dường như Lâm Lan trở nên có chút không giống như khi trước nữa. Lão ta cảm giác Lâm Lan giống như đã buông xuống toàn bộ, cả người đều trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không buồn, không vui, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Lâm Lan cùng với Lâm Lan lão ta nhận thức trước đó giống như là hai người khác nhau vậy. Loại khí chất này không có thể nào diễn tả được. "Tốt, vậy ta đi thông báo với quốc sư. Về phần hắn có gặp người hay không, không phải là việc ta có thể kiểm soát." Lục Vân nói. "Người không hận ta sao?" Hận sao? Lão phù còn là muốn cảm ơn người đây. Không nhờ người cảnh tỉnh, sợ rằng đời này của lão phù cứ tầm thường vô vị nhà mãi như vậy. Vậy ngươi dựa vào cái gì lại cảm thấy ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Có thù hay không là do ngươi, còn có bái hay không lại là do ta. Lão phù chỉ cầu yên lòng. Ngươi đường đường chính là một đại cực vị, thật sự có thể buông xuống thư thái hầu hạ bên cạnh ta sao? Làm trâu làm ngựa không hối tiếc. Tốt, từ hôm nay trở đi ngươi ở lại phủ quốc sư làm một gã tạp dịch. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi không có lệnh của ta, không cho phép ngươi luyện đàn. Cứ như vậy, Lâm Lan trở thành một gã tạp dịch nhỏ nhỏ ở tại phủ quốc sư. Loại chuyện này chấn động, chấn kinh toàn bộ hoàng thành. Một cường giả đại cực thiên vị lại cầm tâm tình nguyện chạy đến phủ quốc sư làm một gã tạp dịch, muốn không chấn động cũng khó. Lâm Lan ở phủ quốc sư không được phép luyện đàn, chỉ có thể ngâm mình ở bên trong kho thuốc mỗi ngày, phân chia cùng với tình luyện thiên dược. Điều này đối với một người từng đứng trên đỉnh cao đàn đạo giống như Đồng Lập quốc sư, thật sự đó là một sự tra tấn nhục nhã vô cùng lớn lao. Mọi người đều cho rằng chắc chắn là Lâm Lan sẽ phải tẩy áo rời đi. Thế nhưng bọn họ đều sai. Thế mà Lâm Lan lại kiên trì. Vừa mới bắt đầu, mọi người có chút kiêng kỵ thân phận trước đây của và thực lực của lão tả. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, hậu nhân phủ quốc sư phát hiện Lâm Lan hoàn toàn không dám cãi lại và ra tay. Ngay sau đó, bọn họ trở nên không hề kiêng kỵ. Không ít người đã hạ nhục ức hiếp Lâm Lan. Những công việc bận thiểu mệt nhọc đều nằm hết lên đầu của lão tả. Còn Lâm Lan, ai đến cũng không từ chối. Đại ca, chúng ta đối xử với Lâm Lan như vậy có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Hiện tại tin đồn ở bên ngoài đều nói là quốc sư đại nhân lòng dạ hẹp hòi, không có lòng bao dung người khác. Đường Vũ và Diệp Phiến đứng ở một nơi bí ẩn quan sát Lâm Lan. Đường Vũ không nhịn được hỏi. Ngay vừa rồi, một nhà hoàn của phủ quốc sư có bắt nạt Lâm Lan, kêu lão ta đi đổ bồn cầu. Lâm Lan không rên một tiếng, lập tức đi đổ. Diệp Phiến liếc Đường Vũ, cười nói. Vậy còn ngươi, có phải là ngươi cũng cho rằng như vậy? Đường Vũ lúng túng mỉm cười. Sao thế được chứ? Đại nhân yêu ghét rõ ràng. Khi trước ta vũ nhục đại ca như vậy, đại ca đều không có làm gì ta, chỉ khiển trách nhỏ. Sao lại là người có lòng dạ hẹp hòi chứ? Chẳng qua tam sao thất bản thôi. Diệp Viễn cười. Võ giả như ta, lẽ nào còn để ý tới lời nói của những người khác sao? Đi, qua đó xem một chút. Lâm Lan nhìn thấy Diệp Viễn thì vội vàng hành lễ. Bái kiến Diệp sư. Diệp Viễn liếc Lâm Lan, thở dài. Nửa năm rồi, hình như người chẳng tiến bộ một chút nào. Lâm Lan sững sờ, nói. Lão phù hổ thẹn. Diệp Viễn cười. Người không phục sao? Lâm Lan chấn động, nói. Đệ tử không dám. Diệp Viễn cười. Người cảm thấy ta cho người làm tạp dịch, không cho phép người luyện đàn chỉ để đùa bỡn người sao? Thử thách người sao? Trong mắt Lâm Lan hiện lên vẻ nghi ngờ. Dường như ánh mắt kia đang nói, chẳng lẽ là không đúng sao? Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Người tìm lại được tấm lòng ban đầu, đáng tiếc ngộ tính lại quá kém, làm đồ đệ của ta. Người thật sự là vẫn còn chưa có đủ tư cách đâu. So với đồ đệ của ta ở tại hạ giới thì người kém quá xa. Đường Vũ ở bên cạnh suýt chút nữa thì đã phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ Đông Lâm quốc này, ngoài trừ Diệp Viễn, Lâm Lan chính là đệ nhất giới đàn đạo. Cường giả như vậy, thế mà còn không có tư cách làm đồ đệ của hắn ta sao? Hơn nữa, Diệp Viễn còn nói, cường giả đại cực thiên vị, thiên dược sư nhị phẩm như Lâm Lan còn kém hơn cả đồ đệ của hắn ta ở tại hạ giới. Cái việc này thật sự là quá đả kích người rồi. Hiện tại, Đường Vũ vô cùng chắc chắn Diệp Viễn đang cố ý chèn ép Lâm Lan. Thật ra, dựa theo tiêu chuẩn thủ đồ đệ của Diệp Viễn, Lâm Lan đúng là kém xa Vân Dịch. Vân Dịch làm học đồ ở tại Đan Tháp, rất nhanh đã lĩnh ngộ được ý đồ của Diệp Viễn. Thế nhưng đã nửa năm trôi qua, Lâm Lan vẫn bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Từ chất như vậy quá kém. Diệp Viễn thủ đồ đệ, không có yêu cầu cao đối với thiên phú. Hắn muốn là người có lòng kính sợ đối với đàn đạo, là người có khả năng chịu được áp lực. Khi lại nhìn thấy Lâm Lan lần đầu tiên, Diệp Viễn đã xác định cái người đã từng là quốc sư này đã tìm về tấm lòng đàn đạo ban đầu. Lão ta đã không giống như trước đây, thế nhưng là chỉ là một tên đầu gỗ. Nửa năm qua, lão ta đã xem những việc vặt này giống như việc vặt để làm, không có một chút nào thành tựu. Nếu Diệp Viễn thật sự không bước ra chỉ điểm, tên này có thể đã ngây ngốc cả một đời. Cho nên Diệp Viễn mới nói là tư chất của lão ta quá kém. Dù sao một viên ngọc thô chưa được mài giũa như vân dịch không phải là tùy ý có thể gặp. Lâm Lan cũng không cảm thấy có điều gì, cung kính nói: Dạ, là đệ tử ngu dốt, kính xin Diệp sư nói rõ. Diệp Viễn không nói gì mà tiện tay cầm lên một cây lòng cốt thảo, bắt đầu tinh luyện. Cùng với đạo hòa, lòng cốt thảo nhanh chóng hòa tan. Đột nhiên, con người của Lâm Lan co rút, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Viễn nhanh chóng tinh luyện xong, hỏi Lâm Lan: Hiện tại, ta tinh luyện lòng cốt thảo so với lúc trước thế nào? Lâm Lan hít sâu một hơi, nói: Thực lực của Diệp sư đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lần đánh cược đầu tiên giữa hai người, Diệp Viễn tinh luyện lòng cốt thảo lúc ấy đã siêu phàm thoát tục, nhưng tinh luyện khi đó so với chiêu thức vừa rồi hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Có thể nghĩ tới sự rung động trong lòng của Lâm Lan như thế nào. Đã nhiều năm như vậy, thế mà Diệp Viễn còn tiêu tốn công phu tinh luyện lòng cốt thảo. Diệp Viễn thản nhiên nói: Ta dùng 18 năm chỉ là một việc, đó là tinh luyện lòng cốt thảo tới cực hạn. Dùng 8 năm thời gian luyện chế ra thiên đan trúc cơ, lại tốn hơn nửa năm tu luyện thiên đan trúc cơ tới thất phẩm, sau đó thì bỏ tròn vẹn ra 1 năm tu luyện thiên đan trúc cơ tới cửu phẩm đại viên mãn, hơn 20 loại thiên đan trụ cột khác nữa. Ta tu luyện bọn chúng tới cửu phẩm đại viên mãn chỉ mất 4 năm. Về phần Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, ta chỉ tốn vài ngày đã tu luyện đến cửu phẩm. Ta biết rõ là người vẫn luôn không tin, đó là lần đầu tiên luyện ta luyện chế Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, thế nhưng mà đó là sự thật. Điều này sao có thể? Một phen này khiến cho Lâm Lan vô cùng khiếp sợ. Không sai, lão ta vẫn luôn không tin đó là lần đầu tiên Diệp Viễn luyện chế. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn kể kinh nghiệm luyện đàn sau khi bà phi thăng, nói hết một lần từ đầu đến cuối, lão ta mới biết được đó thật sự chính là lần đầu tiên của hắn ta. Mà đến bây giờ lão ta mới biết, hóa ra hơn 20 loại thiên đàn trụ cột kia, Diệp Viễn lại muốn tu luyện đến cảnh giới cửu phẩm đại viên mãn, chỉ dùng 4 năm. Chuyện này thật sự là quá khoa trương. Đây là một thành tích, hơn nữa còn là một thành tích cực kỳ chói mắt. Dõi mắt nhìn khắp toàn bộ Chân Dương Thiên Vực này, sợ rằng không thể nào tìm ra người thứ hai. Giờ khắc này, Lâm Lan mới biết rõ sự đáng sợ của Diệp Viễn. Diệp Viễn nói: Nói cho người những điều này không phải là có ý muốn khoe khoang, mà là muốn cho người hiểu rõ, ở chỗ này của ta, luyện đan mới là thứ quan trọng nhất. Diệp Viễn ta sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như trả đũa. Nếu không muốn thu người thì tất nhiên là người sẽ không thể nào bước vào cánh cổng này đâu. Đã vào được chỗ này rồi, ở đây của ta không có đường tắt, chỉ có khắc khổ. Ta cho người thời gian 1 năm. Sau 1 năm, nếu như người có thể luyện chế ra thiên đan trúc cơ thất phẩm thì ta sẽ chính thức nhận người làm đồ đệ. Nếu như không làm được, người tự mình rời đi. Mục tiêu của Diệp Viễn đưa ra cho Lâm Lan không thể nói là thấp. Từ ngũ phẩm đến thất phẩm, nhìn thì có vẻ như rất gần, thế nhưng lại khó mà vượt qua. Phẩm chất của thiên đàn từ tam phẩm, ngũ phẩm đến thất phẩm, cửu phẩm đại viên mãn, tất cả cùng một đường. Hơn nữa là càng về sau sẽ càng khó. Lâm Lan dựa vào thực lực thiên dược sư nhị phẩm có thể đột phá được đến ngũ phẩm, nhưng lại lên cao hơn nữa thì càng khó khăn. Nếu sẽ đột phá thất phẩm thì lúc Diệp Viễn luyện chế ra thiên đan trúc cơ thất phẩm đã không có tạo thành chấn động lớn như vậy. Diệp Viễn có thể làm được là dựa vào việc trải qua nhiều lần cọ sủa, cộng thêm với thiên phú siêu việt. Nhưng đối với Lâm Lan mà nói, đây chính là một khảo nghiệm lớn nhất cuộc đời của lão ta. Từ đó về sau, Lâm Lan tu luyện giống như phát điên. Thế nhưng càng tu luyện, lão ta càng kinh ngạc. Trước đây, lão ta chưa bao giờ trải nghiệm tiêu hao lượng lớn tinh lực như vậy ở trên một thiên đan cơ bản. Thế nhưng bây giờ, lão ta phát hiện ra từ ngũ phẩm đến thất phẩm thật sự chính là một cái lạch trời. Lão ta rất buồn bực. Rốt cuộc Diệp Viễn làm được như thế nào vậy? Cái người này đúng là biến thái. Bản thân thất bại hoàn toàn, thật sự không có hề oan ức một chút nào. Chẳng qua Lâm Lan hiện tại đã không phải là Lâm Lan trước đây. Ngày đó, sau khi mà lão ta thất bại, mất hết can đảm, gần như là bắt đầu sinh ra ý niệm muốn chết. Thế nhưng, vật cực tất phản. Cuối cùng lão ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tìm về sơ tâm. Lão ta hoàn toàn tỉnh ngộ mới hiểu được bản thân đứng ở vị trí cao đã lâu, đã đánh mất đi phương hướng của bản thân. Cho nên, lão ta mới có thể buông xuống toàn bộ, trở về bái sư. Nhưng cho dù lão ta tìm được lại ý muốn ban đầu, muốn tiến bộ cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Mà cho đến lúc này, lão ta mới biết được bản thân và Diệp Viễn có bao nhiêu sự khác biệt. Lòng cốt thảo Diệp Viễn tình luyện ngày đó đặt ở ngay bên cạnh. Mỗi lần Lâm Lan tình luyện một cây đều sẽ so sánh với nó. Kết quả thường xuyên khiến cho người ta thất vọng. Quá trình này thật sự là vô cùng sụp đổ. Cũng may hắn kiên trì được. Một năm sau, hốc mắt của Lâm Lan lõm sâu, thân hình gầy gò, đầu tóc rối tung, giống như là bò ra từ trong mộ. Trong tay của lão ta đang cầm một viên đan dược, cổ họng phát ra tiếng cười quái dị, là hét là muốn gặp Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn thấy cái viên thiên đan miễn cưỡng đã đến thất phẩm trúc cơ, thì không khỏi lắc đầu thở dài. Thật sự làm khó người rồi. Thôi được rồi, ta đành cố gắng nhận lấy người vậy. Diệp Viễn nói. Cảm ơn Diệp sư. Đệ tử bái kiến Diệp sư. Trong tiếng cười quái dị, Lâm Lan dập đầu bái sư, sau đó thì trực tiếp ngã xuống. Những ngày tiếp theo, Lâm Lan bắt đầu đi theo Diệp Viễn tu luyện. Diệp Viễn giao cho lão ta nhiệm vụ rất đơn giản: tu luyện thiên đan trúc cơ tới cửu phẩm. Về phần cửu phẩm đại viên mãn, Diệp Viễn trực tiếp bỏ qua. Tư chất của Lâm Lan quá kém, cơ bản không có hy vọng có thể đạt tới được đại viên mãn. Dù là cửu phẩm, thế nhưng đối với Lâm Lan mà nói cũng chính là một mục tiêu không thể nào chạm đến. Một ngày này, Đỗ Thiên Nhị Hoàng tử vội vàng đi tới phủ quốc sư. Quốc sư, thượng sứ Ngọc Trần Thiên Tông tuyên ngài ý kiến. Nhị Hoàng tử nói. Cái gì? Bọn hắn muốn gặp ta sao? Vì chuyện gì vậy? Diệp Viễn tò mò hỏi. Nhị Hoàng tử đáp. Là trước đây ít năm, thượng sứ phát hiện ra một tòa cổ mộ ở tại Mạc Quang Sâm Lâm, hình như là nơi ngủ say của cường giả Ngọc Hoàng Thiên Vị. Để tiến vào chỗ đó, những năm qua Đông Lâm Quốc chúng ta đã có vô số những cao thủ chết và bị thương. 2 năm trước, rốt cuộc thì bọn họ cũng đã mở ra cổ mộ, cho nên mấy người bọn họ dẫn theo rất nhiều những cao thủ tiến vào bên trong. Thế nhưng ai ngờ, ngay tại 3 ngày trước, bọn họ trở lại. Một người trong số đó bị thương rất nặng, một người thì lại trúng độc. Trình thượng sứ sai người mời quốc sư qua. Nghe xong, Diệp Viễn cũng là không có ngừng ngạc nhiên. Chẳng trách nhiều năm qua, việc điều tra cái chết của Quần Thiền vẫn luôn là sấm to mưa nhỏ. Hóa ra người của Ngọc Trần Thiền Tông tới đây đều đã đặt hết tâm tư lên chỗ này. Cũng đúng, mặc dù Quần Thiền không ai bị nổi ở tại Thông Thiên Giới, nhưng ở tại Ngọc Trần Thiền Tông thì là một nhân vật nhỏ bé, không ai coi trọng. Mà cổ mộ của cường giả Ngọc Hoàng Thiên Vị lại là có khả năng ẩn chứa cơ duyên rất lớn, làm sao bọn họ có thể buông thả. Phía bên trên Vô Cực Thiên Vị chính là Ngọc Hoàng Thiên Vị. Cường giả bậc này dõi mắt khắp toàn bộ Chân Dương Thiên Vực cũng là một tồn tại chí tôn. Tùy tiện lưu lại một chút cơ duyên cũng đã đủ lớn để cho Đại Cực Thiên Vị thoải mái hưởng thụ. Dĩ nhiên, tinh lực của bọn họ sẽ đặt lên trên cái này rồi. Thì ra là vậy. Vậy thì đi thôi. Lâm Lan, người đi cùng với ta đi, chắc sẽ có chỗ cần dùng người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trình Sùng Sơn nhìn thấy Lâm Lan, lập tức không vui hỏi. Sao hiện tại mới đến, lề má lề mề, còn không có mau đi vào cho ta? Chị không hết, thì người tự biết hậu quả. Về phần Diệp Viễn ở bên cạnh, hắn ta không có thèm nhìn thẳng. Lâm Lan còn muốn giải thích thêm, là thấy Diệp Viễn lắc đầu. Lão ta chỉ đành kiên trì đi vào khám và chữa bệnh. Hoàng đế khoanh tay đứng ở một bên, có vẻ khá kinh sợ. Rõ ràng sứ giả Ngọc Trần Thiên Tông mang lại áp lực rất lớn cho hắn ta. Diệp Viễn cùng với nhị hoàng tử cũng muốn đi vào, lại bị Trình Sung Sơn quát dừng lại. Đứng lại! Chỗ này không phải là chó mèo gì cũng có thể tiến vào đâu. Mấy người các người cứ thành thật mà đứng chờ ở chỗ này đi. Nói xong, hắn ta quay người tiến vào bên trong hành cung. Vẻ mặt của nhị hoàng tử đầy xấu hổ, cười khổ nói: quốc sư, thượng sứ không biết ngài là quốc sư, vậy nên... Diệp Viễn xua tay, cười nói: không sao, Lâm Lan có thể trị tốt, ngược lại cũng miễn cho ta phải ra tay. Đối với loại người mắt nhìn còn kém hơn mắt chó này, Diệp Viễn đã thấy nhiều lắm rồi. Hắn còn chưa đến mức tức giận với loại người như vậy. Chỉ một lúc sau, bên trong truyền đến một hồi những tiếng quát mắng cùng với âm thanh đánh nhau. Phế vật, chỉ một chút thương tích như vậy mà cũng là trị không hết, cần người tới làm gì? Sắc mặt của Diệp Viễn lập tức thay đổi, hắn vọt mình vào bên trong. Lúc này, một quyền của Trình Sùng Sơn vừa vặn nện tới trên ngực của Lâm Lan, trực tiếp đánh bay lão ta đi. Trong miệng Lâm Lan điên cuồng phun ra máu tươi, dường như là đã bị trọng thương. Đồng Lâm Quốc đúng là một cái đám phế vật mà, chỉ một chút thương tích ấy cũng là chỉ không hết. Trình Sùng Sơn tức giận nói: đều là cường giả đại cực thiên vị, thế nhưng Lâm Lan hoàn toàn không phải là đối thủ của Trình Sùng Sơn, chênh lệch quá lớn. Dừng tay. Trình Sùng Sơn còn đang muốn ra tay thì Diệp Viễn đã quát lạnh. Thế nhưng Trình Sùng Sơn làm như không nghe thấy, lại vỗ một trường tới trên ngực Lâm Lan. Trình Sùng Sơn đảo mắt nhìn chăm chăm Diệp Viễn, cười gằn: chỉ là một cái tên phi thăng giả tùy tiện, người tính là cái thứ gì lại dám kêu bản xứ dừng tay? Bản xứ cho phép người vào đây sao? Lời còn chưa dứt, Trình Sùng Sơn đã hóa thành một cái bóng mờ đánh về phía Diệp Viễn. Lần này là muốn đánh chết Diệp Viễn. Ánh mắt của Diệp Viễn trở nên lặng nề, thân hình nhoáng lên biến mất không thấy đâu. Nơi Diệp Viễn vừa đứng trực tiếp bị nện thành một cái hố lớn. Mà hắn đã đi tới bên giường, tay của hắn dừng ở trên mạch máu của một nữ tử nằm ở bên trong, ánh mắt âm trầm: ta kêu người dừng tay, điếc à? Con người của Trình Sùng Sơn co rút, trầm giọng: không gian quy tắc, hay cho tiểu tử, chẳng qua ta khuyên người mau chóng buông nàng ra, nếu không người sẽ phải hối hận khi mà sinh ra trên đời. Diệp Viễn hoàn toàn không để ý đến lời của anh ta, thản nhiên nói: xin lỗi. Trình Sùng Sơn sững sờ hỏi: người nói cái gì? Diệp Viễn nói: ta kêu người xin lỗi Lâm Lan, xem ra người thật sự là lãng tai rồi. Trình Sùng Sơn nghe vậy cười lớn: cái gì, người kêu bản xứ xin lỗi một tên phế vật sao? Người tính là cái thá gì vậy? Vậy sao? Tay Diệp Viễn khẽ dùng lực, nữ tử kia phốc một tiếng để phun ra một ngụm máu đen. Nhị hoàng tử cùng với hoàng đế nhìn thấy một màn này, sao mà đều điên cuồng thay đổi. Buồn chết, Diệp Viễn này không thể nào cứng rắn, lần này thế mà đã tàn nhẫn đắc tội với thượng sứ. Sắc mặt của Trình Trung Sơn lập tức thay đổi, tức giận nói: cái tên tiểu tử này, người dám? Diệp Viễn thản nhiên nói: nói xin lỗi. Mà thấy Trình Trung Sơn muốn nổi giận, nghiến răng nói với Lâm Lan: xin lỗi thì có thể, thế nhưng người cảm thấy là người có thể nhận được sao? Lâm Lan loạn choạng đứng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nói với Diệp Viễn: sự tồn, nếu không... Diệp Viễn cắt ngang lời nói của Lâm Lan: đồ đệ của Diệp Viễn ta, không có gì là không chịu nổi, nếu như mà người cảm thấy không nhận nổi, hiện tại có thể rời đi. Cả người Lâm Lan chấn động lên, đột nhiên nhớ tới lúc đầu ở tại đường xa, cái người sư tồn này cũng như vậy. Mà kệ người có là thiên vương lão tử, không được phép ra tay với người của Diệp Viễn. Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng Lâm Lan, sư tồn như vậy đáng giá đi theo. Đầu tiên ánh mắt của lão ta ngưng tụ, trầm giọng nói: người cứ việc xin lỗi, lão phù nhận được. Trình Trung Sơn nghiến răng nghiến lợi nói: tốt, ngược lại bản xứ muốn nhìn xem cái tên phế vật nhà người làm thế nào chịu được. Lâm Lan thản nhiên nói: không quan hệ, còn nữa ta không phải là quốc sư, sư tôn của ta mới là quốc sư. Ta không cứu được bọn họ không có nghĩa là sư tôn của ta không cứu được. Ánh mắt của Trình Dung Sơn liền cứng đờ ra, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn ta nhìn thấy Lâm Lan đầu tiên, trực tiếp không đặt Diệp Viễn vào trong mắt. Một tên trung vị tiểu cực thiền lại có thể là quốc sư sao? Nói láo. Ta từng nghe nói quốc sư Đầm Lâm Quốc đó là một thiền dược sư nhị phẩm, làm sao có thể là hắn ta? Trình Dung Sơn giận dữ nói. Lâm Lan nói, hơn một năm trước đây, lão phù cược với sư tôn, kết quả thua hoàn toàn dưới tay hắn. Từ đó về sau bài hắn làm sư tôn, tất nhiên là vị trí quốc sư này cũng là của hắn ta rồi. Ba người Trình Dung Sơn vẫn luôn bề bộn nhiều việc ở bên trong cổ mộ, ngược lại không nghe thấy mấy chuyện khốc chiết này. Một tên thiên dược sư nhị phẩm lại đi bái một gã trung cực thiên vị làm sư tôn, hơn nữa còn là một phi thăng giả. Đột nhiên hắn ta cười lớn. Phế vật, người đang định chơi ta có đúng hay không? Tiểu tử kia chỉ là một cái người phi thăng, làm sao có thể là thiên dược sư? Ta thấy từ trên xuống dưới đồng lập của các người đúng là thiếu kiên nhẫn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hoàng đế cùng với nhị hoàng tử đều thay đổi. Rõ ràng Trình Dung Sơn này đã thật sự nổi giận. Có phải là bọn họ sống thiếu kiên nhẫn hay không thì ta cũng không biết, thế nhưng mà sợ rằng người sẽ không kiên nhẫn nữa được đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trình Dung Sơn nghe vậy cười lạnh. Phi thăng giả, người là đang uy hiếp bản xứ sao? Người có biết bản xứ là người nào không? Diệp Viễn thản nhiên nói. Người là người nào không liên quan gì đến ta, thế nhưng ta biết rõ, so với hai người bọn họ thì ngươi càng nguy hiểm hơn. Không tới 3 ngày, chắc chắn là ngươi sẽ chết không thể nào nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Khí thế của Trình Dung Sơn giống như mặt trời, trên người không hề có dáng vẻ bị thương hoặc là bị trúng độc. Tại sao 3 ngày sau chắc chắn là sẽ chết không thể nghi ngờ? Trình Dung Sơn nghe vậy cười lớn. Tiểu tử, ngươi đang hù dọa ta đấy sao? Ngươi cảm thấy bản xứ là dễ bị hù dọa sao? Hơn nữa, ngươi chỉ là một cái người phi thăng, biết luyện đan cái gì chứ? Dám ở đây nói chẳng nói bậy. Diệp Viễn nhún vai, không có ý tứ muốn giải thích. Mà đúng lúc này, nữ tử bên cạnh Diệp Viễn yếu ớt tỉnh lại. Sắc mặt của Trình Dung Sơn thay đổi, mừng rỡ khôn xiết, vọt thẳng tới bên giường ôm nữ tử kia lên. Ngô Sương sư muội, ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Trình Dung Sơn có vẻ kích động hỏi. Tinh thần của Ngô Sương tốt hơn hồi nãy nhiều, khẽ gật đầu nói. À, đã tốt hơn nhiều rồi. Trình Dung Sơn vui mừng khôn xiết nói. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Ừ, không đúng, rõ ràng là vừa rồi tình huống của ngươi không có ngừng chuyển biến xấu, thế nào đầu tiên lại tốt lên? Ngô Sương yếu ớt nói. Ta cũng không rõ nữa, vừa rồi độc khí bên trong cơ thể của ta sắp đánh vào tâm huyết, thế nhưng đột nhiên một cỗ lực lượng ép chúng ra ngoài, ta phun ra một ngụm máu thì cảm giác tốt hơn nhiều. Cả người Trình Dung Sơn chấn động lên, nhìn Diệp Viễn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hóa ra một thoáng uy hiếp vừa rồi kia là trị liệu cho Ngô Sương. Trong lòng của Trình Dung Sơn vô cùng hoảng sợ, vừa rồi chẳng qua chỉ là công phu mấy hơi thở ngắn ngủi thôi, Diệp Viễn lại có thể khống chế hướng đi của độc khí ở bên trong cơ thể của Ngô Sương bước chúng ra bên ngoài cơ thể sao? Thủ đoạn cỡ này thật sự là khó mà tưởng tượng. Lúc này hắn ta đã thu hồi lòng khinh thường từ nấy, thay vào đó là một sự nghiêm trọng. Ở bên cạnh, Lâm Lan, hoàng đế, nhị hoàng tử đều là cái vẻ mặt khiếp sợ. Quả nhiên phần thủ đoạn này không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ đều biết đàn đạo của Diệp Viễn thông thần, thế nhưng lại không biết y đạo của Diệp Viễn cũng nghịch thiên đến như vậy. Bọn họ đều cho rằng vừa rồi là Diệp Viễn ép buộc Trình Trung Sơn phải đi vào khuôn khổ, thế nhưng ai ngờ hắn lại trị liệu cho Ngô Sương, quá mạnh mẽ. Tiểu tử, trị liệu cho Ngô Sương sư muội thật tốt, chỗ tốt sẽ không có thiếu người đâu. Trình Trung Sơn nói. Mặc dù biết Diệp Viễn lợi hại, nhưng hắn ta vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng như trước. Trong mắt hắn, người phi thăng là khác loại, cơ bản là không đáng tôn trọng. Nghe vậy, Diệp Viễn nhíu mày, thản nhiên nói. Đây chính là cái thái độ cầu xin người khác của người sao? Trình Trung Sơn nhíu mày. Thế nào, ngươi chỉ là một tên phi thăng giả, Bản sự không giết người thì đã là ân điển rồi. Nếu như mà người trị liệu thì đáng gì? Ở Trần Dương thiên vực này, không có Ngọc Trần Thiên Tông ta che chở, một tên phi thăng giả giống như người nửa bữa khó đi. Trong tưởng tượng, Trình Trung Sơn xem thường thân phận của những người phi thăng giả giống như Diệp Viễn. So sánh với người của Đông Lâm Quốc, loại cảm giác ngồi tít trên cao của Trình Trung Sơn còn muốn mãnh liệt hơn. Diệp Viễn cười ha ha, nói: "Đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Lâm Lan, chúng ta đi." Sắc mặt của Hoàng đế thay đổi, vội vàng ngăn cản Diệp Viễn lại. "Quốc sư, thượng sư nói không sai đâu. Không có Ngọc Trần Thiên Tông che chở, người phi thăng thật sự nửa bước khó đi. Ở Trần Dương thiên vực, người phi thăng là khác loại. Cũng chỉ có nơi xa xôi như Đông Lâm Quốc chúng ta mới ít căm thù người phi thăng hơn một chút thôi. Chỉ cần là người ra tay chữa trị cho thượng sứ, nhất định là bọn họ sẽ che chở người. Nếu không, Ngọc Trần Thiên Tông mà giận dữ, có thể là Đông Lâm Quốc chúng ta cũng không thể nào bảo vệ người đâu." Diệp Viễn nghe vậy cười: "Bệ hạ, không phải là ta không cho người ta mặt mũi. Diệp Mộ cũng không cần người khác che chở, cũng không thích bị kẻ trên ép buộc xem bệnh cho người khác. Diệp Mộ không có xe mặt như vậy, kêu ta xem bệnh cũng được thôi, đưa ra thành ý. Còn nữa, bệ hạ, ngày hôm nay ta nể mặt nể mũi người, Diệp Mộ mới đến chỗ này. Sau hôm nay muốn xem bệnh thì tự mình đến phủ quốc sư." Nói xong, Diệp Viễn muốn dẫn Lâm Lan rời đi. "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt." Trình Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên ngăn cản trước người Diệp Viễn lại. Diệp Viễn không thèm nâng mí mắt, chỉ thản nhiên nói: "Đừng có ra mạnh ở đây, tiết kiệm một chút sức lực đi. Càng hành động mạnh thì người sẽ chết càng nhanh. Thời gian của người cũng không còn nhiều lắm đâu. Muốn sống thì để cái cảm giác ưu việt mạc danh này của người xuống. Còn nữa, đừng có ngăn cản trước mặt ta. Ta muốn giết người thì người không ngăn cản được đâu." Nói xong, Diệp Viễn hoàn toàn không để ý đến gương mặt giống như là người chết của Trình Trung Sơn, đi thẳng qua bên cạnh hắn ta. Rõ ràng lời uy hiếp của hắn ta rất có hiệu quả. Kiều Khai Nguyên. Sau Diệp Viễn, tiếng giống thần dữ của Trình Trung Sơn khiến cho tất cả mọi mái hiên ở bên cạnh sụp đổ. Hắn ta chỉ vào mũi của Kiều Khai Nguyên mà mắng: "Quốc sư này chính là do người tìm đến. Kiều Khai Nguyên, người muốn tạo phản rồi có đúng không? Đội bản sứ trở về tổng môn lần này bẩm báo cho tổng môn, đến diệt sạch Đông Lâm Quốc các người." Sắc mặt của hoàng đế cùng với nhị hoàng tử lập tức xám như màu trò, chỉ cảm thấy thiên đồ phải sụp đổ rồi. Thượng sứ giận dữ, Đông Lâm Quốc không chịu đựng nổi. Hai cha con này gặp phải cảnh khốn cùng như vậy, chỉ cảm thấy một nỗi bất đắc dĩ. Rõ ràng chính người già mạnh không chịu khuất phục mới làm cho Diệp Viễn tức giận, còn muốn chụp cái chậu nước đục này lên đầu của lão tử sao? Lão tử phải tìm người nói lý. Hai bên đều là đại lão, đều là những kẻ không thể nào chọc nổi. Sắc mặt của hoàng đế trắng bệch xuống, nói: "Xin thượng sứ ngài bớt giận. Diệp Viễn thật sự rất kiêu căng tự mãn, nhưng hắn ta thật sự là có bản lãnh. Thủ đoạn vừa rồi của hắn ta ngài cũng là đã nhìn thấy. Hắn nói rằng cơ thể của thượng sứ như ngài có vấn đề, không bằng thượng sứ hạ thân thể xuống nhờ hắn trị thương thử xem." Trình Trung Sơn nghe vậy cười lạnh: "Thủ đoạn nửa thật nửa giả như vậy còn có thể là khiến cho bản sứ khiếp sợ sao? Lẽ nào chính bản sứ không biết về cơ thể mình? Chỉ bằng hắn ta thì có thể là nhìn ra thứ gì chứ?" Đương nhiên hắn ta không có tin lời Diệp Viễn. Hắn ta cảm thấy hiện tại thân thể của mình khỏe như trâu. Hắn ta không nghe lọt lời nói của Diệp Viễn. Hắn ta nhìn hoàng đế cười lạnh: "Kiều Khai Nguyên, đừng có trách ta không cho ngươi cơ hội. Nội trong vòng nửa ngày, ngươi phải để cho cái tên tiểu tử đó lăn đến đây xin lỗi bản sứ. Chuyện này bỏ qua, nếu như không, ngươi tự biết hậu quả." Mặt hoàng đế đen như đít nồi, hắn ta đành phải mang theo nhị hoàng tử rời đi. Ở phủ quốc sư, Kiều Khai Nguyên cùng với nhị hoàng tử tận tình khuyên nhủ Diệp Viễn hồi lâu, thế nhưng hắn vẫn không hề bị lay động. "Hai vị không cần phải lãng phí mượn lưỡi đâu. Hình như sắp đến thời gian cái tên thượng sứ thối kia cũng phải đến đây rồi." Diệp Viễn vừa cười vừa nói: Hai cha con nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt không tin. Quốc sư, cơ thể của Trình Trượng Sứ vô cùng khỏe mạnh, sao có thể là có vấn đề được? Ngài không phải đã lầm đấy chứ? Kiều Khai Nguyên nói. Lời còn chưa dứt thì hạ nhân đã vội vàng tới báo tin. Đại nhân, không hay rồi, có người vừa bước vào một bước thì đã phun ra một ngụm máu, sau đó thì vọt thẳng vào phủ quốc sư. Chúng thuộc hạ ngăn không được. Phụ tử Kiều Khai Nguyên cùng với Lâm Lan đều cứng đờ người. Chuyện này cũng không phải là liệu sự như thần quá mức đấy chứ? Lẽ nào người đến đây lại chính là Trình Trùng Sơn? Hơn nữa, chuyện này thật sự đã bị Diệp Viễn nói trúng. Trình Trùng Sơn này thật sự là có vấn đề sao? Trong lòng của Lâm Lan bị sốc dữ dội. Hắn ta là nhị phẩm thiên dược sư, thậm chí ngay cả chuyện này cũng là không thấy một chút nào manh mối. Diệp Viễn đứng lên, đi ra ngoài đón tiếp. Đám người Kiều Khai Nguyên cũng mang đầy một bụng khiếp sợ đi theo. Đi ra một chút thì đã thấy Trình Trùng Sơn hơi lay động trên mỗi một bước chân. Mỗi bước của hắn ta bước đi đều phải phun ra một ngụm máu. Hắn ta vẫn lảo đảo bước tới bên này. Một mùi vị thanh hồi sực vào mũi. Lông mày của Diệp Viễn cau lại, vội vã bấm đốt tay liên tục. Một đạo kết giới lập tức mở ra, khiến cho toàn bộ đường đi của Trình Trùng Sơn đều bị phong ấn. Một đường hắn ta tới đây đã hạ độc một đám người rồi. Bọn hạ nhân đã sớm lùi tới nơi rất xa, không dám lại gần. Độc này rất mạnh. Tất cả tránh xa một chút đi, dùng thần nguyên tới hộ thể. Cái độc này không có bình thường đâu. Diệp Viễn trầm giọng nói. Trong lòng những người khác đều run lên, vội vã nghe theo lời của hắn ta. Cứu mạng, Diệp đại sư, ta sai rồi, cầu xin người cứu mạng ta. Trình Trùng Sơn vừa nhìn thấy là Diệp Phiến, giống như là nắm được một nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng vậy. Hắn ta dùng hết sức lực bình sinh của mình mà gọi lớn. Diệp Phiến cười. Bây giờ không có mang phong thái của thượng sứ ra sao? Trình Trùng Sơn hơi thở yếu ớt nói. Diệp đại sư, ta đã sai rồi. Ta thật sự là biết mình đã sai rồi. Mong ngài cứu ta. Kiều Khai Nguyên nhìn thấy tình cảnh trước mặt, cũng là bị dọa cho sợ hãi. Hắn ta vội vàng nói, quốc sư, ngài xem như là chấm cầu xin ngài. Hắn ta không thể nào chết ở tại Đông Lâm quốc đâu. Nhị hoàng tử cũng gấp gáp tiến lên nói, quốc sư, cầu xin ngài đấy. Diệp Viễn vô cùng không tình nguyện, nhưng bình tĩnh xem xét lại thì phụ tử Kiều Khai Nguyên cũng có lễ ngộ rất nhiều đối với mình. Huống hồ gì chuyện này cũng có liên quan tới Đường Già, Lục Vân cùng với Giang Ngữ. Một khi Ngọc Chân Thiên Tông tức giận hạ xuống thì cũng sẽ vô cùng phiền phức. Diệp Viễn khẽ gật đầu, sau đó thì đánh ra một tia thần nguyên nhỏ, cố gắng thăm dò bên trong cơ thể của Trình Trùng Sơn. Đám người Kiều Khai Nguyên nhìn thấy một màn này trước mặt đều mừng rỡ như điên. Thế nhưng từng tia nhỏ kia vẫn không thể nào đến gần Trình Trùng Sơn, chỉ cần càng tới gần thì càng bị đốt thành tro. Hơn nữa, một luồng sương mù càng ngày càng theo tia nhỏ lan đến chỗ Diệp Viễn đang đứng. Diệp Viễn biến sắc mặt, vội vàng cắt đứt tia nhỏ, rồi chau mày nói, độc này thật sự là rất vướng tay vướng chân. Kiều Khai Nguyên nghe vậy kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ quốc sư không biết loại chất độc này? Vậy làm sao ngài có thể nhìn ra được là cơ thể của Trình Trùng Sơn có vấn đề? Diệp Viễn đáp, chỉ là nhìn ra thôi. Ta chỉ nhìn ra phía trên người của hắn ta ẩn giấu một loại độc rất lợi hại, sắp bộc phát. Chứ cũng không có ngờ cái loại độc này lại mạnh đến như vậy. Dựa theo độc tính của loại độc này, e là hắn ta chỉ có thể sống không quá một canh giờ nữa đâu. Ta vừa mới phi thăng cũng chưa được bao lâu. Với độc ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng không rõ nhiều. Nếu như muốn cứu hắn ta, vậy thì có chút phiền phức. Sao mà mọi người đều khiếp sợ? Họ liếc mắt nhìn về phía nhau, trong con mắt đều hiện ra vẻ rất kinh khủng. Chẳng qua Kiều Khai Nguyên nghe được chính Diệp Viễn mở miệng nói là phiền phức, thì nghĩ không phải là không thể nào cứu. Quốc sư, vậy hắn ta không thể nào chết đâu. Chỉ cần quốc sư có thể cứu sống được hắn ta, Kiều gia của ta chỉ nghe lời duy nhất của quốc sư, giống như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Kiều Khai Nguyên nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, các người đều lùi ra một chút đi. Mọi người không rõ là vì sao, thế nhưng lùi lại rất nhanh. Bỗng nhiên, Di Viễn chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ Trình Trùng Sơn đang hôn mê. Sau đó, hắn đưa tay quệt chỗ thổ huyết của Trình Trùng Sơn. Mọi người thấy vậy thì sắc mặt đều kinh hãi đến mức thay đổi. Sử tôn, không được! Lâm Lan cả kinh kêu lên. Quốc sư! Phụ tử Kiều Khai Nguyên cũng là kinh ngạc, gọi lớn. Một chút xíu máu màu đen dính vào trên tay Diệp Viễn. Gần như là trong nháy mắt thôi, giọt máu màu đen kia lập tức biến mất, không còn thấy tăm hơi. Nó đã hòa vào bên trong da thịt. Đầu tiên, sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi. Hắn vội vã ngồi xuống, khoanh chân vận công. Độc tố này giống như là một đám lửa, thì trong nháy mắt đã xâm nhập về bên trong kinh mạch của Diệp Viễn. Độc tính này rất mạnh, vượt xa các loại độc mà Diệp Viễn đã nhìn thấy trước đó. Diệp Viễn cơ bản không hề biết về loại độc của Tam Thập Tam Thiên. Nhưng Diệp Viễn không chỉ là một luyện đan dược tổ tông, mà cũng là dùng độc dược tổ tông. Nếu không thì năm đó, hắn sẽ không thể nào dùng một độc mà giết chết đến 10 vạn thiên thần cường giả. Vì muốn nghiên cứu độc đan, nên Diệp Viễn đã từng lấy thần thử vô số độc. Diệp Viễn đã sớm hình thành cho mình một bộ tay nghề về độc tố. Hắn có thể dẫn vào người độc tố để nghiên cứu kha khá. Không nhiều, thế nhưng cũng là đủ chí mạng. Diệp Viễn muốn dùng chính cơ thể của mình tới cảm nhận loại độc tố này. Nhờ vậy thì hắn mới có thể tìm được cách giải độc. Rất nhanh, trên mặt hắn xuất hiện màu đen thui. Ngay cả môi cũng đen giống như là người chết. Bệnh trạng này không khác gì là Trình Trùng Sơn. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mặt mà tim đều muốn nhảy ra. Chuyện này, rốt cuộc quốc sư đang muốn làm gì vậy? Làm như thế không phải là tự sát sao? Kiều Khai Nguyên sốt sáng hỏi. Lâm Lan trầm giọng nói. Sư tôn là đang muốn dùng thân thể tới thử độc. Đây là cách để mà hiểu rõ được độc tố. Người dám dùng cách này vô cùng ít. Bởi vì một khi giải độc không được thì chính là kết cục dũng cảm hy sinh. Hơn nữa, cái loại độc tố này còn là cực kỳ lợi hại. Cho nên, sợ là sư tôn hắn lành ít giữ nhiều rồi. Hết tập 444. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.